Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Lâm Triều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi Bắp Hỏa Tinh Châu, Vương Gia. Phải giúp những người dân này, cũng không cần đại phí trắc trở, có chỗ ở, sẽ để cho bọn họ ăn cơm no, không chịu đông là được. Không chỗ ở, chúng ta liền tìm địa phương để cho bọn họ ở, chờ bọn họ nhà sửa chữa tốt, sau đó lại để cho mỗi người bọn họ trở về được. Tần Thiên biện pháp xử lý rất đơn giản, chỉ có thể trị phần ngọn, nếu như lại tới một tràng tuyết rơi nhiều mà nói, có thể còn cần là những người dân này lần nữa nghĩ biện pháp. Nhưng đây cũng là trước mắt mới ngưng, bọn họ duy nhất có thể làm. Không đủ tiền, cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Sau đó gửi hy vọng vào năm nay không biết phát sinh nữa tuyết lớn như vậy tai. Lý Thế Dân sau khi nghe, bĩu môi, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cho nên do dự sau đó, gật đầu một cái, được, chuyện này ta sẽ ở Lâm Triều lên nói ra. Cố gắng là người dân tranh thủ một ít phúc lợi, nhưng không muốn gửi hy vọng quá lớn. Vương gia chịu chủ trì chuyện này liền tốt, bằng vào vương gia uy vọng, vẫn có thể để cho không ít người đưa tay ra viện trợ. Bất quá ngày mai Lâm Triều, như Thánh Thượng đồng ý sau đó, vương gia không ngại như vậy. Tần Thiên cùng Lý Thế Dân nói nhỏ nói một tràng, Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, sau đó Tần Thiên vậy không có ở Tần Vương Phủ nhiều việc dừng lại. Liền trực tiếp rời đi trở về phủ. Lúc trở về, sắc trời đã tối, gió tuyết vừa vội liền một ít. Bữa nay, tuyết rơi nhiều không ngừng. Bất quá Lâm Triều như cũ đúng kỳ hạn cử hành. Một đám đại thần đứng tại đại điện lên lạnh run lẩy bẩy. Muốn dậm chân xoa tay, lại sợ chọc giận Lý Uyên. Chỉ có thể cố nén, thật vất vả đến khi mau bãi triều. Mọi người cũng âm thầm mừng rỡ. Có thể vừa lúc đó, Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần có vốn muốn tấu. Lý Uyên giúp cổ hướng xuống nhìn một cái, hỏi, Thế Dân muốn tấu chuyện gì? Phụ hoàng, năm nay Trường An thời tiết giá rét, lại gặp gỡ tuyết rơi nhiều, khiến cho rất nhiều dân chúng nhà sụp đổ, dân chúng chịu đông bị đói. Cuộc sống qua hết sức khó khăn, càng có một ít người dân đông chết ở đầu đường. Nhi thần lấy là, bọn họ thân là ta đại đường con dân. Ta đại đường liền hẳn nghĩ biện pháp bảo đảm bọn họ bình an vượt qua tràng này tai nạn tuyết mới. Được, là lấy nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng hạ lệnh, trợ giúp những người dân này. Lý Thế Dân nói xong, Lý Uyên ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Làm là thiên tử, hắn thật ra thì vậy rất muốn để cho mình xem giống như một cái anh minh. Là dân lo nghĩ quân vương, Lý Thế Dân đề nghị cũng không tệ lắm. Hắn cố ý tán thành, bất quá, Lý Uyên còn không có chọn đầu. Hộ bộ thượng thư Triệu Kinh liền đứng dậy. Thánh thượng, trợ giúp người dân, đúng là một chuyện tốt. Chỉ bất quá hôm nay hộ bộ khẩn trương. Chỉ sợ cũng không bao nhiêu tiền tài cung ứng người dân à, Triệu Kinh mở miệng. Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, hộ bộ không có tiền, vậy hắn muốn hưởng thụ à, thì không phải là như vậy tùy ý, nếu là lại đem tiền cho những cái kia bách tính, vậy hắn liền càng không thể hưởng thụ. Nghĩ đến đây, Lý Uyên trong lòng liền có chút không lớn tình nguyện, trước đồng ý. Chỉ là vì để cho mình xem yêu dân như con, là một anh minh nhân từ quân vương, nhưng nếu như dính dấp đến mình lợi ích, vậy thì nói khác. Lý Thế Dân thấy vậy, hồ đồ nói không tốt, vì vậy vội vàng đứng ra. Phụ hoàng, cũng không cần hộ bộ chi tiền, chỉ cần phụ hoàng gật đầu đồng ý, một cần phải sự việc, nhi thần nhận lãnh tới chính là. Lý Thế Dân nguyện ý gánh vác. Lý Uyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất đồng những người khác nói sau, lập tức liền gật đầu một cái. Được, a, Thế Dân không hổ là trẫm hoàng tử, có thể là chấm bài yêu giải nạn. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Lý Uyên mở miệng, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Mấy tên quan viên lại là vội vàng hướng Lý Kiến Thành bên này nhìn sang. Đây chính là được lòng dân, được thánh sủng cơ hội tốt à. Hôm nay chỉ như vậy uổng công nhường cho Lý Thế Dân. Những quan viên này đều hy vọng Lý Kiến Thành có thể tranh một chút. Bất quá Lý Kiến Thành nhưng là đứng ở trong triều đình, hết sức trấn định bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết chuyện này làm xong rất được lòng dân, cũng biết để cho hắn phụ hoàng thích. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể đủ làm xong. Muốn an trí nhiều như vậy người dân, cần tiền tài không thiếu. Hôm nay lại không để cho hộ bộ chi tiền, vậy thì được từ mình xoay tiền. Có thể tiền này là tốt gây ra sao? Điều này hiển nhiên là một cái cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Lý Kiến Thành mới sẽ không đi gặm cái này xương cứng. Hơn nữa hắn tin tưởng Lý Thế Dân không làm tốt, coi như hắn làm xong, sợ cũng muốn đắc tội không thiếu quyền quý. Đắc tội quyền quý, hắn thắng được lòng dân thì có ích lợi gì? Cho nên, Lý Kiến Thành là sẽ không đi tranh. Hắn chỉ cần đứng ở một bên xem náo nhiệt là được. Mà đang ở quần thần lẫn nhau nhìn quanh lúc này, Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng nếu đồng ý, nhi thần còn có một cái thỉnh cầu. Tuy nói nhi thần không muốn hộ bộ tiền tài, nhưng vẫn là hy vọng ta đại đường quan viên, quyền quý có thể nhiều hơn dâng hiến ái tâm, đem trong nhà không mặc cũ quần áo cống hiến ra tới. Lý Thế Dân muốn cũ quần áo, quần thần đối với lần này ngược lại cũng không có cái gì dị nghị. Vốn chính là không mặc đồ, quyên đi ra ngoài cũng chỉ quyên đi ra ngoài. Lý Uyên gặp không có dính dấp đến mình lợi ích, cũng chỉ gật đầu trả lời tới. Như vậy sau khi nói xong, bãi triều sau đó, Lý Thế Dân bất chấp gió tuyết đi ra ngoài. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim các người lập tức vây lại. Vương gia, không muốn hộ bộ cấp tiền rút lương thực. Chúng ta vậy tới nhiều tiền như vậy à? Coi như chúng ta những người này rõ ràng vương gia khổ tâm, nguyện ý bầm một ít tiền đi ra, có thể chúng ta vừa có thể cầm nhiều ít. Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc ngưng trọng, vì Lý Thế Dân nghiệp lớn, hắn dĩ nhiên là nguyện ý đầu tư một số tiền tài đi ra ngoài. Dù sao chỉ cần Lý Thế Dân có thể leo lên đại bảo, hắn sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà. Có thể nếu như Lý Thế Dân không có thể làm được hoàng đế, hắn nhà trưởng tôn thì xong rồi. Cho nên, ánh mắt trưởng xa một chút, để cho hắn bỏ tiền hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là hắn vậy không cầm ra nhiều ít tới. Một đại gia đình đều cần hắn nuôi đâu. Hơn nữa hắn cũng không khả năng nói thật liền đem tất cả tích góp lấy ra. Hắn phải giúp Lý Thế Dân không giả, nhưng còn không có vĩ đại đến loại này. Những người khác lại là như vậy, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, cũng cảm thấy Lý Thế Dân không muốn hộ bộ hỗ trợ không ổn, cũng không để cho hộ bộ hỗ trợ, chuyện này liền không ổn định. Mọi người lại đặc biệt quấn quýt, gió tuyết hô hô quát. Lý Thế Dân đi ở trong đám người ở giữa, ngược lại cũng không có cảm thấy bao lạnh. Hắn nắm tay đi trong ống tay áo rụt một chút, nói: mọi người yên tâm đi, tiền tài sự việc giao cho Tần Thiên, bổn vương vậy không cần lo lắng. Nghe được giao cho Tần Thiên, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại nói: vương gia hồ đồ à, chuyện lớn như vậy làm sao có thể giao cho Tần Thiên cái thằng nhóc này, hắn có thể lấy được tiền? Đúng vậy, đây quả thực là cái hố à. Vương gia bị thằng nhóc này lừa đi. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái: tốt lắm, Tần Thiên ở bổn vương trước mặt đã đánh bảo phiếu, bổn vương tin tưởng hắn. Lý Thế Dân không có nói thêm nữa, nói nhiều cũng không dùng. Mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể một tiếng thở dài. Bọn họ không phủ nhận Tần Thiên rất biết kiếm tiền, Nhưng đây cũng không phải là biết kiếm tiền là có thể giải quyết vấn đề. Muốn gom góp được đầy đủ tiền, hiển nhiên không phải dựa vào làm ăn là có thể giải quyết à. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, hồi lâu sau, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. À liền một tiếng sau đó, mỗi người rời đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tayuyencv.com/sayu-pasam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.